Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Kusinai trộm nhà. Kusinai, ngươi làm sao không có về nhà? Konoha bệnh viện, bác sĩ phòng nghỉ, Hyuga Yoru nằm tại trên ghế dài, chân vểnh lên rất cao, trong tay cầm bản nhân thể giải phẫu học nhìn xem. Lúc này, Kusinai bỗng nhiên đẩy cửa ra đi đến. Các nàng để ngươi lưu tại trong bệnh viện, lại không có nói không thể có người lưu lại cùng. Nàng hì hì cười một tiếng. Khá lắm, ngươi đây là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Ba tương đương, Yoru thả xuống chân ngồi dậy. Cầm trong tay sách tiện tay ném ở một bên. Trực ban sẽ bận rộn sao? Ta có thể hay không quấy rầy đến ngươi? Kusinai tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Yoru lắc lắc đầu nói. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Trừ phi gặp được cần khẩn cấp mổ mới sẽ tìm ta. Tình huống khác chính các nàng cũng có thể giải quyết. Yoru, ngươi về sau chuẩn bị làm chữa bệnh ninja sao? Kusinai tò mò nhìn trên người hắn áo khoác trắng. Hyuga Yoru suy nghĩ một chút nói. Không tính a, nhiều lắm là cũng chính là kiêm chức. Hỗ trợ xử lý một chút tình huống khẩn cấp. Cũng có thể giúp lão sư phân tích chất độc hóa học phối trí thuốc giải độc. Nhưng sẽ không một mực làm chữa bệnh ninja. Serinian cùng Byakugan còn có đến khai phát đây. Kusinai nghiêng đầu. Dạng này a, chấm ngoặc kép, nghe Sune tỉ tỉ ý tứ. Ngươi về sau liền không lên lớp. Muốn đồng thời tại Konoha bệnh viện cùng trường học ninja kiêm chức. Vậy sau này, ngươi sẽ còn bình thường tốt nghiệp phân tổ sao? Nàng có chút lo lắng nói. Ta muốn cùng ngươi điểm tại một tổ. Yoru thầm nghĩ. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai đại khái sẽ tại một năm sau bộc phát. Trong thời gian này muốn đạt tới Sunet hoặc là Kaguya chủ động thổ lộ trình độ. Khó như lên trời. Như vậy, muốn hay không bốc lên điểm nguy hiểm nghĩ biện pháp đi vũ quốc chiến trường. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Kusinai kéo ống tay áo của hắn. Yoru hoàn hồn. Không có gì. Ta nghĩ ta còn là sẽ bình thường tốt nghiệp. Muốn trở nên càng mạnh. Khẳng định muốn ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Một mực ở trong thôn. Ngoại trừ ma luyện chữa bệnh nhẫn thuật. Cái khác lại không được. Quá tốt rồi. Ta muốn cùng ngươi điểm một tổ. Kusinai lắc lắc tay của hắn. Vậy cũng phải Hokage đồng ý mới được. Hắn đến lúc đó có nguyện ý hay không thả ngươi ra thôn đều là cái vấn đề. Hyuga Yoru bất đắc dĩ nói. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai thời kỳ. Xem như cửu vĩ Jinchuriki Kusinai chắc chắn sẽ không được cho phép ra chiến trường. Bình thường, nếu có cái đáng tin cậy dẫn đội ninja thượng đẳng, nói không chắc còn có thể được cho phép. Tựa như tương lai Kakashi đồng dạng. Bằng vào cường đại chiên 5 năm năng lực được đến thôn tín nhiệm. Lúc này mới đem Naruto mang theo đi ra. Ngao, ta không muốn cả một đời vây ở trong thôn. Kusinai hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ. Lập tức ghé vào trên người hắn kêu rên lên tiếng. Ta sẽ bị ngạt chết à. Hyuga Yoru không nhịn được đưa tay. Sờ một cái nàng đỏ rực tóc dài. Nguyên bản. Nàng là tại sao trưởng thành mới trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Ở trước đó, cũng bị bình thường sắp xếp tiểu đội, chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Dựa theo nàng nhiệm vụ ghi chép, cơ bản có thể phán đoán ra, tại tiếp thu cửu vĩ lúc, nàng đã là cái ninja thượng đẳng. Nhưng bây giờ, bởi vì Yoru ảnh hưởng, nàng quá sớm trở thành Jinchuriki. Tương lai 5-6 năm lại là chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai. Muốn ra thôn, khó, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Hắn an ủi, Kusinai ngẩng khuôn mặt nhỏ. Thật sao? Ân, Yoru chân thành nói. Nếu như ngươi muốn bị thả ra, như vậy liền muốn chứng minh hai chuyện. Một là thực lực của chính ngươi, sẽ không dễ dàng trở thành pháo hôi hoặc là bị địch nhân bắt đi. Hai là cửu vĩ, không thể để cho nó có ảnh hưởng ngươi dẫn đến nổi khùng cơ hội. Kurama còn tốt à, có người tại, nó sẽ không bị thả ra. Chấm ngoặc kép, Kusinai chợt đứng lên, siết chặt song quyền, ý chí chiến đấu sục sôi. Vì tự do, ta phải cố gắng tu luyện. Ta muốn ra thôn. Cái kia, đêm hôm khuya khoắt không chuyện làm, không bằng tới học nguyền rủa thoa thuật. Yoru đề nghị. À, thật vất vả tại buổi tối đơn độc ở chung một chỗ. Ngươi liền định cùng ta cùng một chỗ học phong ấn thuật. Kusinai liếc mắt nhìn hắn. Gương mặt xinh đẹp bên trên tiểu tính tình cơ hồ là tràn lan mà đến. Yoru buồn cười nói. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Hả? Kusinai có chút mộng. Còn có thể làm cái gì? Chấm ngoặc kép. Tóm lại. Chấm ngoặc kép. Nữ hài nhi lắp bắp lại có chút vội vàng sao động dậm chân. Tóm lại không thể lãng phí ở trên việc tu luyện. Mới vừa rồi còn nói muốn vì tự do cố gắng tu luyện. Lúc này liền toàn bộ cho chó ăn. Đến, nằm ở chỗ này. Yoru bỗng nhiên vẫy vẫy tay. Làm cái gì? Kusinai ngồi lại đây. Tại Yoru bên cạnh nằm xuống. Đem người cái đầu nhỏ đặt tại chỗ này. Hyuga Yoru nâng lên đầu của nàng. Nhẹ nhàng đặt ở chân của mình bên trên. À! Kusinai nho nhỏ kêu một tiếng. Gương mặt lặng lẽ nung đỏ. Gối lên Yoru trên đùi. Thuộc về hắn khí tức lập tức xông vào mũi. Để nữ hài nhi tâm bịch bịch nhảy không ngừng. Không chờ nàng hỏi ra lời. Yoru tay ấm áp bỗng nhiên che ở trên ánh mắt của nàng. Nhắm mắt lại. Kusinai nghe đến hắn nói như vậy. Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau đó, hai cái nhu hòa ngón tay đặt tại nàng trên huyệt thái dương. Chậm rãi nhào nặn động. Về sau, ngón tay đi tới đỉnh đầu. Tại từng cái huyệt vị bên trên nén. Chấm ngoặc kép, theo tay kia chỉ động tác. Dòng điện sảng khoái xuyên thấu ra đầu. Thẳng lên trung khu thần kinh. Kích thích Kusinai cả người đều đã tê dần. Ngao, sảng khoái. Nàng hận không thể lớn tiếng rên gì. Chậm rãi, cái kia hai tay dần dần rời xuống. Sảng khoái vị trí cũng từ đỉnh đầu chậm rãi na di đến cái trán. Gò má, hả, lúc này, cái kia hai tay bỗng nhiên ngừng lại. Kusinai vẫn chưa thỏa mãn mở mắt. Ánh mắt kia vụt sáng nhìn xem Yoru. Ý vị hiển nhiên, đầu xoa bóp xong a, còn chưa đủ à. Yoru cúi đầu cười nhìn nàng. Kusinai dùng sức lắc đầu. Không đủ không đủ. Cái kia, còn muốn. Yoru nhếch miệng lên được như ý đường cong. Thế nhưng Kusinai nhưng không có phát hiện. Muốn, ta còn muốn. Nàng luôn miệng nói. Tốt, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Hyuga Yoru nâng lên đầu nhỏ của nàng. Tự mình đứng lên thân đến. Ngồi xổm ở ghế dài một bên. Nhẹ nhàng buông nàng xuống đầu. Đưa ra vạn ác hai tay. Từ nơi nào bắt đầu đâu? Yoru quyết định tiến hành theo chất lượng. Trước theo mềm mại mịn màng tay nhỏ cánh tay bắt đầu nắn bóp. Thông qua nén huyệt vị. Cho Kusinai đưa đi duy trì liên tục thoải mái cảm giác. Đồng thời thỏa mãn cảm giác của mình. Ô ân, chấm ngoặc kép, Kusinai nhắm mắt lại. Lúc này nàng đã phát giác được không được bình thường. Nhưng lại đề không nổi lòng kháng cự. Kusinai cả người như rơi đám mây. Phiêu phiêu đãng đãng, hoàn toàn không biết chính mình thân ở chỗ nào. Lại tại làm cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.